quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 199, một giải quyết việc chung, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, A Kỳ, tất cả mọi người bị dọa lờ mờ, người nào cũng không nghĩ tới Minh Nhất Kỳ sẽ tức đến hộc máu. Bác sĩ đã tiến vào, liền đuổi tất cả mọi người đi ra. Rốt cuộc con nói với A Kỳ cái gì, tại sao nó tức đến hộc máu? Tống Mạn Vân không khống chế được bắt đầu chất vấn con trai. Không chỉ có bà không khống chế được, những người Minh gia khác đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Minh Ý, không nghĩ ra anh có thể làm cái gì để cho A Kỳ lập tức biến thành như vậy. Rõ ràng là anh em ruột, em trai gặp chuyện không may anh chậm chạp không tới, vừa tới bệnh tình Nhất Kỳ liền tăng thêm, không thể không làm cho người ta nghĩ nhiều. Con cũng cực kỳ không hiểu, con chỉ là hỏi nó tình huống vụ án, bởi vì hung thủ đuổi giết anh đêm qua là em trai người chết án giết người anh tự vệ đứng đắn 10 năm trước kia. Minh Ý nói, lúc này, tại sao con muốn hỏi anh chuyện như vậy? Tống Mạn Vân khó hiểu, không phải con không biết anh chịu thương tổn nặng như thế, anh không thể chịu kích thích. Vụ án 10 năm trước nó là tự vệ đứng đắn, nếu tự vệ đứng đắn đó chính là không thẹn với lương tâm. Nếu không thẹn với lương tâm làm sao tới chịu kích thích? Minh Ý nói, hiện tại con và Mậu Hinh giống nhau, nhanh mồm nhanh miệng. Tống Mạn Vân khó chịu nói. Đừng ầm ĩ, lão phu nhân nổi giận, A Kỳ còn đang tại cứu giúp, chờ nó không có việc gì ra lại nói. Mọi người đều ngậm miệng, Mậu Hinh tự nhiên cũng không nói thêm gì, một đám người đều chắn ở ngoài phòng bệnh. Chỉ chốc lát sau Quý Thần Hy và bác sĩ trưởng từ trong phòng bệnh ra, nhị thiếu. Chỉ là có phần kích động, khẽ động miệng vết thương. Về phần tại sao sẽ hộc máu, là cảm xúc kích động dẫn đến máu dâng lên, không có trở ngại. Vậy là tốt rồi, lão phu nhân buông lỏng một hơi. Hiện tại miệng vết thương người bệnh không phải đặc biệt ổn định, tốt nhất vẫn lại là không cần kích thích anh là tốt hơn. Quý Thần Hy nói, đang trò chuyện, Vương Thiết Thanh mang theo hai cảnh sát tới đây. Thật xin lỗi, các vị, tôi muốn mời tiểu thư Giang Nguyệt Đình đến cục cảnh sát phối hợp điều tra. Vương Thiết Thanh nói, sắc mặt Giang Nguyệt Đình trắng nhợt, đứng không nhúc nhích. Vương cảnh quan, con tôi là người bị hại, tại sao muốn con dâu tôi đi trợ giúp điều tra? Tống Mạn Vân vội nói. Vì vụ án đề cập đến án Minh Nhất Kỳ ngộ sát 10 năm trước ở Hoàng Đình, tiểu thư Giang Nguyệt Đình là người làm chứng ngay lúc đó, Vương Thiết Thanh nói, sắc mặt Giang Nguyệt Đình cực kỳ khó coi, thân thể bắt đầu run rẩy. Giang tiểu thư, mời đi, Vương Thiết Thanh nói, vừa nhắc tới vụ án 10 năm trước, Minh Văn Hiên và Minh Chí Côn thay đổi sắc mặt, Minh Chí Côn nói, A Nhất gọi điện thoại cho luật sư Diệp để cho anh đi theo Nguyệt Đình cùng đi. Mình lão tiên sinh, đừng hiểu lầm, chúng tôi là mời Giang tiểu thư phối hợp điều tra, không phải hoài nghi cô. Vương Thiết Thanh giải thích, đương nhiên, làm người làm chứng liên quan vụ án cũng có thể mời luật sư. Mình ý nghĩ nghĩ, liền gọi điện thoại cho Diệp Diệu Tư, để cho anh đi cục cảnh sát. Nguyệt Đình, không phải sợ cháu phối hợp tốt cảnh sát phá án, không cần lo lắng chuyện của A Kỳ. Chờ Nhất Kỳ khôi phục lại làm một hồi hôn lễ long trọng. Minh Văn Hiên nói, Giang Nguyệt Đình nhìn Minh Văn Hiên, chậm rãi. Gật đầu, Mậu Hinh cảm giác có chút không thích hợp, cô biết sơ sơ vụ án 10 năm trước, sơ lược là Minh Nhất Kỳ và Giang Nguyệt Đình hẹn ăn cơm tại Hoàng Đình, Giang Nguyệt Đình bị người đùa giỡn, Minh Nhất Kỳ đánh một trận cùng người, trong quá trình hai người đánh, Minh Nhất Kỳ giết chết người. Lúc ấy phán Minh Nhất Kỳ tự vệ giết người, hơn nữa anh không đầy 18 tuổi cho nên cuối cùng vô tội thả ra. Sau đó người nào cũng không có đề cập qua vụ án này, cô cũng không để ở trong lòng. Hiện tại nhìn sắc mặt Giang Nguyệt Đình, vụ án năm đó nên là có ẩn tình khác. Giang Nguyệt Đình bị cảnh sát mang đi, Minh Nhất Kỳ bây giờ còn hôn mê, Minh Ý đã nói, ông nội, bà nội, ba mẹ mọi người về nhà nghỉ ngơi trước đi, Nhất Kỳ nơi này có bác sĩ chăm sóc. Con đương nhiên sẽ không để ý chết sống của em trai, con liền đi trước. Hết đi, Tống Mạn Vân lành lạnh nói. Vậy được rồi, chúng ta đi trước, ông nội, bà nội cần muốn chúng ta đưa hai người về nhà sao? Mình ý thật không tức giận, theo mẹ nói, cách chương.